Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1858, trêu đùa, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc một đường bay nhanh lưu đồng ở phía sau theo đuổi không bỏ cũng không lâu lắm, hai người cũng đã xa xa rời đi Long Nguyên Thành. Nguyên bản, tại lưu đồng xem ra Tô Tử Mặc một trận đại chiến xuống, đối với thể lực nguyên khí, nguyên thần tiêu hao tất nhiên đã đạt đến cao nhất. Mà hắn tinh khí thần, đều ở vào đỉnh phong. Chỉ cần hắn nhìn thẳng Tô Tử Mặc không được bao lâu, cùng Tô Tử Mặc thể lực hao hết, hắn có thể không đánh mà thắng, đem chi bắt giữ. Đến lúc đó, hắn có vô số thủ đoạn có thể theo Tô Tử Mặc trong miệng ép hỏi ra những cái kia thần thông bí pháp. Nhưng lưu đồng đuổi gần một đêm, nơi xa chân trời cũng đã lộ ra màu trắng bạc, phía trước cái kia thanh sắc thân ảnh còn đang trong tầm mắt của hắn chạy vội. Hắn thân là bát giai huyền tiên, đường dài chạy vội tiếp tục thời gian lâu như vậy, cũng đã cảm giác được có chút mỏi mệt, khí huyết suy yếu. Trên đường ăn vào vài viên linh đan, mới có thể duy trì được. Mà suốt cả đêm, này tốc độ của con người, vậy mà không có chút suy kiệt dấu hiệu. Đây người đến tột cùng là cái gì khí lực, lưu đồng trong lòng thầm mắng. Lại như vậy đuổi theo xuống dưới, đừng nói hắn bắt giữ người này, chính hắn đều muốn mệt mỏi hư thoát. Một cái ngũ giai huyền tiên, tại thân pháp tốc độ bên trên có thể cùng hắn ngang hàng, đây vốn là khác bình thường. Quỷ dị hơn đấy, người này thể lực tựa hồ vô cùng vô tận, căn bản nhìn không tới đầu cuối. Lưu Đồng thậm chí sinh ra một loại tuyệt vọng tâm tình. Hắn ở đâu biết được Thanh Liên chân thân sự khôi phục sức khỏe chi kinh người, đã liền lúc trước Long Hoàng chân thân, đều có chỗ không kịp. Thanh Liên chân thân trưởng thành đến cửu phẩm sau đó, loại này sự khôi phục sức khỏe càng thêm đáng sợ. Phía chân trời sáng tinh sương, Lưu Đồng rốt cuộc hao tổn không nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc dứt khoát quyết định thi triển một loại bí pháp đến đề thăng bản thân tốc độ. Đạo này bí pháp truyền từ ở Ma Môn, là hắn đã từng chém giết sạch một vị Ma Môn tu sĩ, trong lúc vô tình lấy được. Những năm gần đây này, hắn chưa bao giờ trước mặt người khác thi triển qua. Bởi vì, đạo này bí pháp một khi phóng xuất ra, đối với thân thể của hắn, có thật lớn ảnh hưởng, đại lượng hao phí khí huyết tinh nguyên, khả năng cần mấy trăm năm, mới có thể khôi phục lại. Nhưng nếu có thể đem Tô Tử Mặc trấn áp coi như là hao phí khí huyết, hắn cũng sẽ không tiếc. Ma hành quyết, Lưu Đồng thúc dục nguyên thần, hai tay tất cả bóp pháp quyết, toàn bộ người khí tức đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy hai đạo đen kịt ma khí theo trong cơ thể của hắn, nhanh chóng sinh sôi đi ra tựa hồ mang đi hắn đại lượng khí huyết tinh nguyên. Đây hai đạo ma khí, vờn quanh tại hắn đôi trên bàn chân. Lưu Đồng hai chân, rót vào một cỗ cực kỳ mạnh mẽ táo bạo lực lượng, toàn bộ người cũng nhẹ rất nhiều, tốc độ tăng vọt trên không trung lôi kéo ra liên tiếp tàn ảnh, hướng phía trước bay nhanh. Lưu Đồng cùng Tô Tử Mặc ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng gần hơn. Cũng không lâu lắm, giữa hai người cũng chỉ còn lại có vài chục trượng xa. Lưu Đồng tinh thần chấn động, mừng rỡ trong lòng, một lần nữa theo trong túi trữ vật sách ra cái kia cắn huyền giai hoàn mỹ đại thương, chuẩn bị tiếp cận công kích của hắn phạm vi, liền trực tiếp ra tay. A Tô Tử Mặc phát giác được sau lưng động tĩnh, hơi hơi ghé mắt, ánh mắt xéo qua nhìn thoáng qua. Ha ha, góc truyện audio.com. Chứng kiến đầu đầy mồ hôi, khuôn mặt dữ tợn Lưu Đồng, Tô Tử Mặc khẽ cười một tiếng, lắc đầu. Cùng Lưu Đồng so sánh với, lúc này Tô Tử Mặc liền lộ ra thong dong rất nhiều, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt chưa từng chảy mồ hôi, khí tức vững vàng lâu dài, nhàn nhã dạo chơi. Lưu thống lĩnh, đa tạ ngươi đoạn đường này đưa tiễn, còn xin dừng bước. Tô Tử Mặc nói một câu thúc giục nguyên thần, vận chuyển thiên phú thần thông. Đằng địa một tiếng, chỉ thấy sau lưng của hắn, vậy mà sinh trưởng ra hai cái thật lớn cánh chim, khắp cả người vàng óng ánh, mỗi một căn vũ trên lông, đều lưu chuyển lên huyền diệu thần quang. Đây là truyền thừa từ kim sĩ đại bằng thiên phú thần thông, cực tốc. Tô Tử Mặc lúc ban đầu không có sử dụng, một mặt là đều muốn đem Lưu Đồng dẫn đi, một phương diện khác, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này Lưu Đồng đến cùng có thể đuổi tới khi nào. Hôm nay, nếu như Lưu Đồng phóng xuất ra bí pháp, hắn cũng không do dự nữa. Kim sĩ đại bằng tốc độ coi như là ở thượng giới 3.000 cái thế giới bên trong, đều coi như là cao cấp nhất đấy, hầu như không có gì sinh linh, có thể cùng chi đặt song song. Hô, kim sĩ vỗ Tô Tử Mặc thân hình hóa thành một đạo lưu quang, mãnh liệt bắn mà ra. Chỉ trong chớp mắt giữa hai người khoảng cách sẽ thấy độ bị kéo ra. Cái gì, Lưu Đồng trừng mắt hai mắt thiếu chút nữa phun ra một miệng máu. Đây đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn trọn vẹn đuổi một đêm, lại phóng xuất ra tiêu hao tinh khí ma môn bí pháp, mắt thấy liền muốn đuổi kịp Tô Tử Mặc, ai biết Tô Tử Mặc phóng xuất ra một đạo thần thông, so với tốc độ của hắn còn nhanh. Giữa hai người khoảng cách chẳng những không có rút ngắn, ngược lại nhanh chóng kéo lớn. Phải biết rằng, Tô Tử Mặc có được đại bàng cánh chim, có thể ở giữa không trung bay lượn, hoàn toàn xem nhẹ trên mặt đất rất nhiều núi đá bụi cỏ cùng trở ngại, tốc độ nhanh hơn. Mà Lưu Đồng nhưng lại hoàn toàn là trên mặt đất chạy vội. Không đến thời gian nửa nén hương, Tô Tử Mặc cũng đã triệt để theo Lưu Đồng trong tầm mắt, biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết đi đâu. Lưu Đồng không thể không dừng bước lại, mặt sắc mặt xanh mét, miệng lớn thở hổn hển, hai mắt phóng hỏa, tức giận đến đầu đều nhanh nổ. Hắn đuổi suốt cả đêm, kết quả liền Tô Tử Mặc góc áo cũng không có đụng phải. Lưu Đồng cọ sát lấy hàm răng, kẽo kẹt vang lên, song quyền nắm chặt đứng tại nguyên chỗ, ngây người rồi hồi lâu, đè xuống trong lòng lửa giận, quay người hướng phía Long Nguyên Tinh bước đi. Hắn toàn lực chạy vội, đuổi theo ra đến chạy một đêm. Lần này hắn phản hồi Long Nguyên Thành, nhưng lại trọn vẹn rời đi hai ngày nhiều thời giờ. Ồ, đây không phải là Lưu thống lĩnh sao? Cửa thành thủ vệ chứng kiến nơi xa đi tới một cái phong trần mệt mỏi tu sĩ, đầy bụi đất nhìn qua có chút chật vật. Nếu không phải cái kia bên hông lệnh bài, rất nhiều thủ vệ cũng không dám quen biết nhau. Lưu thống lĩnh không phải đi đuổi theo cái kia Tô Tử Mặc rồi, như thế nào bản thân trở về? Một người có chút mê hoặc nói một câu, khác một người thủ vệ nói, cái kia còn phải hỏi, khẳng định ngay tại chỗ chém giết, chẳng lẽ còn mang theo một cỗ tử thi trở về à, cũng không lâu lắm, Lưu Đồng đến Long Nguyên Thành cửa thành. Lưu thống lĩnh đã về rồi, một vị thủ vệ vội vàng khuôn mặt tươi cười đón chào. Khác một người thủ vệ khom mình hành lễ cũng là vẻ mặt tươi cười, lớn tiếng nói. Góc chuyện audio.com, chúc mừng Lưu thống lĩnh chém giết Tô Tử Mặc cái kia bọn đạo trích thế hệ, đắc thắng trở về. Lưu Đồng bước chân dừng lại, hắn không khỏi hồi tưởng lại hai ngày trước một màn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ tà hỏa hướng chạy lên não, trở tay một cái tát trực tiếp đánh tại cái đó cửa thành thủ vệ trên mặt. Giặc giặc, nứt xương tiếng vang lên, cái này cửa thành thủ vệ cũng là một cái lục giai huyền tiên, lại bị Lưu Đồng một chưởng đập vỡ rồi gương mặt lăn ra vài chục trượng xa tại chỗ đã hôn mê. Mời Lưu thống lĩnh thứ tội. Cửa thành mặt khác thủ vệ sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, nhao nhao quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu. Lưu Đồng hơi hơi nghiến răng, hỏi, lúc trước đi theo Tô Tử Mặc bên người mấy người kia như thế nào? Bẩm báo Lưu thống lĩnh, những người kia hai ngày trước đã rời thành, chẳng biết đi đâu. Một cái cửa thành thủ vệ nơm nớp lo sợ đáp, Lưu Đồng lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng lại không chỗ phát tiết. Lúc này, hắn cũng hiểu được cái kia Tô Tử Mặc chính là muốn dẫn hắn ly khai. Người kia, rõ ràng chính là đang đùa bỡn hắn. Cốt, Lưu Đồng nhấc chân, đem trước người mấy cái cửa thành thủ vệ đạp bay, khí trùng trùng trở lại trong phủ. Lúc này đây, hắn không công mà lui không nói, còn hao tổn rất nhiều khí huyết tinh nguyên. Hắn đến nghỉ ngơi lấy lại sức một đoạn thời gian, mới có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Khách chương.